Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 151, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Góc truyện audio.com, nhìn qua Yami đầu một nơi thân một nẻo, Hyuga Kagami lông mày hơi hơi vặn lên, thầm nghĩ, chết rồi, mặc dù không để tà giáo Yami vào trong mắt, nhưng vị Yami giáo chủ này biểu hiện, xác thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì loại thực lực này căn bản không đạt đến tiêu chuẩn thượng nhẫn. Là thế thân à, trong đầu Hyuga Kagami lập tức lóe lên một cái suy nghĩ như vậy. Lần này tiêu diệt toàn bộ tà giáo Yami, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng trong chợ đen. Còn có thể có được nhân tình từ chỗ nữ tư tế. Cho nên hắn nhất định phải làm thật nghiêm túc. Rất nhanh, Hyuga Kagami mở ra Tensei gần. Một bên quan sát thi thể Yami trên mặt đất, một bên lấy ra quyển trục trong ngực. Quyển trục này là nữ tư tế giao cho hắn. Bên trong ghi chép rất nhiều tình báo về Yami giáo. Cho nên qua một phen nghiêm túc so sánh, hắn xác nhận thi thể trước mắt. Đúng là bản thể Yami. Cuối cùng liếc mắt nhìn thi thể, thấy trong thi thể lưu lại phản ứng chakra cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Hyuga Kagami liền đóng lại Tensei gần, sau đó mở ra Byakugan bắt đầu vơ vét cứ điểm Yami tà giáo. Cùng đã đoán được, sau lần vây quét trước, Yami tà giáo cũng đã không còn gì tích lũy. Cho dù là nắm giữ Byakugan Hyuga Kagami, sau một phen vơ vét cũng không được bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ tới tiền, Hyuga Kagami liền đau đầu không thôi. Mấy lần thí nghiệm nhân bản gần nhất, tiêu hao lượng dịch dinh dưỡng khổng lồ, dược tài tồn kho cũng đã không còn thừa mấy, cho nên hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp kiếm ra tiền. Nếu không, thí nghiệm sẽ không thể tiến hành tiếp được. Trên không trung cách cứ điểm Yami tà giáo không xa, Hiruko mặc trang phục hồng vân, lẳng lặng đứng trên một đầu cự thú phi hành, lạnh lùng nhìn nơi xa. Một bên, Shino cũng đang mặc trang phục hồng vân ngồi xếp bằng trên lưng cự thú. Hỏi, thông linh thú của ngươi cũng dùng cái cấm thuật kia sao? Hiruko khóe miệng vểnh lên một cái. Kiệt tác của ta thế nào? Shino cười nói, có nó, di chuyển thật quá dễ dàng. Hiruko tựa hồ hưởng thụ Shino nịnh hót, trên mặt nhiều hơn một phần đắc ý, đây chính là nhẫn thú ta dùng cấm thuật tỉ mỉ chế tạo ra. Shino ánh mắt lóe lên một cái. Tán thưởng nói, cấm thuật của ngươi có thể gọi là nghệ thuật. Hiruko hưởng thụ cười cười. Chợt hỏi một câu, gia hỏa lần này chúng ta muốn tìm, thật có lợi hại như vậy sao? Shino thu hồi ý cười. Nghiêm túc nói, gia hỏa kia thực lực bình thường, nhưng hắn nắm giữ, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Bất luận là đối với ta hay ngươi, đều tồn tại ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Shino đã chu du khắp giới ninja, dựa vào thiên phú bản thân, thăm dò rất nhiều bí văn trong nhẫn giới, mà, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám, Yami nắm giữ, chính là một trong số đó. Nếu là ngày trước, dù hắn muốn đánh chủ ý vào, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám, thì cũng chỉ có lòng mà lực không đủ, nhưng bây giờ sau khi đã gia nhập Akatsuki, hắn phát hiện mượn lực lượng Akatsuki. Có thể tiến hành rất nhiều việc trước kia không thể làm. Bởi vậy, mới có lần hành động tiến về cứ điểm Yami này. Nghe Shino thổi phồng, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Hiruko cũng dần dần sinh ra hứng thú. Quá trình dung hợp của ảo huyền thuật thật sự là quá mức bá đạo. Khiến thân thể thi thuật giả thường thường phải tiếp nhận gánh nặng rất lớn. Cho nên hắn đối với cải tạo thân thể có nhu cầu cực cao. Bởi vì nếu không tiến hành cải tạo thân thể, trên lý thuyết, không có thân thể người nào có thể tiếp nhận gánh nặng của ảo huyền thuật, không bao lâu, phi hành cự thú chậm rãi hạ xuống cứ điểm Yami tà giáo. Từ trên lưng cự thú nhảy xuống, Hiruko nhìn bốn phía xung quanh một vòng, nói ra, xem ra chúng ta tới chậm một bước, lúc này bên trong cứ điểm Yami tà giáo, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Hơn nữa mùi máu tươi vẫn còn chưa tan, tựa hồ chiến đấu mới phát sinh cách đây không lâu. Shino mặt âm trầm, mẹ nó, là ai làm? Hai người sau đó đi vào đại điện, thấy được thi thể Yami đầu một nơi thân một nẻo. Hiruko kiểm tra một cái, nói, là bị phi tiêu một kích chặt đứt, rất gọn gàng, không có một tí động tác dư thừa. Shino xem xét một cái, phụ họa nhẹ gật đầu, kẻ tập kích thực lực rất mạnh, gia hỏa này một chút phản kháng cũng không có, đã bị giết một cách nhẹ nhõm. Bất luận là Hiruko, hay là Shino, ở phương diện cấu tạo cơ thể người đều có tạo nghệ cực cao. Cho nên bọn họ chỉ cần nghiêm túc xem xét một cái, liền đại khái đoán được quá trình Yami bị giết. Vừa nghĩ tới bản thân phí công đi một chuyến, tâm tình Hiruko bực bội không thôi. Lúc này, Shino đột nhiên cầm lên cái đầu Yami, giáp lại vào thân thể hắn. Hiruko nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Shino đột nhiên cười nói, chớ bị gia hỏa này lừa, hắn căn bản không có chết. Dứt lời, Shino hướng về phía thi thể Yami thi triển bí thuật, nhục thể tái sinh, dưới sự thúc dục của bí thuật, nhục thể tái sinh, miệng vết thương chỗ cái cổ dần dần khép lại. Sau đó, lồng ngực hắn chập trùng, lỗ mũi cũng bắt đầu có khí tức lưu động, phù, nôn một ngụm chọc khí. Yami bỗng nhiên ngồi dậy, Hiruko có chút hăng hái đánh giá Yami vừa mới khởi tử hồi sinh. Người chính là Yami sao? Yami thì cảnh giác nhìn qua hai người Shino và Hiruko, hỏi, các ngươi là ai? Trước đó, Hyuga Kagami quét ngang cứ điểm, khiến Yami minh bạch bản thân nhất định không phải đối thủ Hyuga Kagami. Thế là trước khi Hyuga Kagami đánh vào đại điện, đã tiêu hao hơn phân nửa chakra, âm thầm thi triển nhẫn thuật giả chết. Thuật giả chết này là một trong mấy loại cấm thuật của nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Một khi thi triển, tất cả sinh mệnh lực của thi thuật giả đều biến mất, tiến vào trạng thái chết giả. Chỉ cần thân thể không nhận đả kích mang tính hủy diệt, thì sau một thời gian thân thể có khả năng khôi phục. Nhưng mà, Yami không có biện pháp dựa vào năng lực bản thân phục sinh. Bởi vì nhẫn thuật này dù thần kỳ, cũng không có biện pháp phục sinh đầu một nơi thân một nẻo. Cho nên nếu Shino và Hiruko tới chậm thêm một chút, Yami có thể từ chết giả thành chết thật. Hiruko lạnh lùng nói, giao ra, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Đang trong trạng thái hư nhược, Yami không chút do dự, lập tức nói, được, ta có thể đem nhẫn thuật này truyền thụ cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn. Shino có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi là ai giết ngươi? Trong đầu hồi tưởng cảnh Hyuga Kagami mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ ma quỷ, Yami không khỏi rùng mình một cái, tim đập nhanh không thôi. Hắn là một tên ác quỷ. Hiruko nhướng mày, hừ, ác quỷ cái gì, bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Nói đi, hắn gọi là gì? Yami thấp giọng nói. Hắn nói hắn gọi là Diêm La, cái tên Yami này là ban đầu mình dịch sai. Chính xác phải là Yomi, nhưng thôi kệ, nhân vật phụ thôi, sai cho nó sai luôn. Yami nghe cũng hay mặc cách trương.